Chương 1137 tối cường thăng cấp hệ thống. Như ý kim cô bổng lần đầu tiên. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống e tiểu tạp chủng, ngươi chết định. Ha ha ha. Nhìn Long Phi sau lưng không ngừng bị công kích, thấy Ngưu Đại Sơn đã oanh nằm trên đất, Long Phi đã không có bất kỳ bảo vệ hắn, lập tức phải chết. Thống lĩnh đắc ý cười lớn, kể chỉ một mình ngươi tiểu tiểu nô lệ theo ta đấu. Hừ. Ngươi ngay cả tư cách cũng không có, biết chưa? Dám theo chúng ta thành chủ phủ đối nghịch. Nhà ngươi tổ tông 18 đời cũng không đủ. Rất là phách lối, Long Phi toàn thân máu me đầm đìa, theo thống lĩnh, hắn đã cách tử vong không xa, đã cùng đồ mạc lộ, Long Phi cũng không có dừng, dù là hệ thống không ngừng phát ra màu đỏ báo động âm thanh, nói hắn HP quá thấp nhưng là Long Phi vẫn là không có dừng, còn đang điên cuồng công kích. Dương Du đứng lên, nhìn chằm chằm toàn thân là huyết Long Phi nhướng mày một cái, nói: "Để ta không thể để cho hắn chết ở chỗ này." A Nô kéo lại Dương Du nói: "Ê trưởng lão, ngươi xem một chút hắn, đã thương không cứu lại được, coi như ngươi có thể cứu hắn sẽ chết." Lại nói: "Hắn là một tên nô lệ, ở hỗn độn giới nô lệ là không có tư cách tiến vào bất kỳ tông môn nào, không có tư cách sửa luyện võ đạo người, ngươi căn bản không có thể đem hắn mang vào Nguyên Ương Tông." "Tiểu thư, ngươi liền nghe ta khuyên một câu đi, không nên đi quản này nhiều chút sự tình. Thẩm Thiên Hạc mặc dù không ở Nguyên Ương Tông, nhưng là hắn có không ít quan hệ ở Nguyên Ương Tông, cần gì phải là một tên nô lệ đắc tội hắn. Như vậy tóm lại không tốt." A Nô khuyên nói, nàng không thể để cho Dương Du bất tỉnh đầu não, nô lệ chính là nô lệ dưới người hạ đẳng. Ở trên thế giới này, nô lệ là không có tư cách sửa luyện võ đạo, càng không có tư cách tiến vào tông môn, coi như Dương Du cứu Long Phi, nàng cũng không khả năng đem Long Phi mang theo Nguyên Ương Tông. Hơn nữa là một tên nô lệ đi đắc tội Thẩm Thiên Hạc thế lực. Thật không đáng giá, Dương Du cũng không để ý nhiều như vậy. Nàng muốn cứu người mới sẽ không quản là thân phận gì, phải cứu chính là. Muốn cứu chẳng qua là ở nàng muốn bay xuống đi thời điểm, trong sân đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, thống lĩnh vẫn còn ở đắc ý cuồng tiếu, miệt thị vừa nói, kẻ phế vật, biệt giải dụa, ngươi lập tức phải đi gặp Diêm Vương, ha ha ha, kẻ đời sau đầu thai nhớ biệt treo chọc ta, nếu không lời nói, lão tử sẽ còn lại giết ngươi một lần. Ha ha ha, ngay tại hắn cuồng vọng cười to thời điểm, Long Phi hai quả đấm nhất bạo nổ, trực tiếp đem một tên thị vệ đầu bắn cho bể mất, ngay sau đó đứng bất động. Đứng nguyên tại chỗ đứng lên, nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ mỉm cười ê đinh. Chúc mừng Claire, Long Phi đánh chết Hồng Thành thị vệ đạt được 1320 chút kinh nghiệm, 100 điểm linh nguyên giá trị, năng lượng giá trị 10 điểm. Đinh. Chúc mừng Claire, Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc hoàng cấp lục phẩm. Ở Long Phi thăng cấp trong nháy mắt, hắn vết thương trên người toàn bộ trong nháy mắt khép lại, ngay cả vết sẹo cũng không có, trong cơ thể hắn toàn bộ thuộc tính toàn bộ trướng mãn, HP, linh nguyên giá trị, hoàn toàn khôi phục. Kệ ha ha ha, Long Phi cổ nhẹ nhàng thoáng một cái, khớp xương bạo nổ vang lên, hai quả đấm nắm chặt, lại vừa là liên tiếp mấu chốt nổ vang, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm tên kia thống lĩnh, ngón tay động một cái chỉ hắn mặt nói, đến phi ngươi. Thăng cấp lực lượng biến cường, Long Phi thuộc tính cũng đều trở nên mạnh mẽ một phần. Hơn nữa, loại thời điểm này mấu chốt nhất là, hiện trường tất cả mọi người đều mộng ép, bọn họ căn bản không biết Long Phi vì sao không có chết, hơn nữa vết thương trên người còn toàn bộ khép lại, hoàn toàn với không bị thương người như thế, đây là vì cái gì, khá hơn nữa đan dược cũng làm không tới mức này a. Cũng ở đây những người này mộng ép trong nháy mắt, Long Phi bỗng nhiên động một cái, hai quả đấm trầm xuống. Kim cương toàn bộ rung một cái. Phong thần thối một cước bạo kích đi lên, nặng nề đá vào thống lĩnh ngực, thống lĩnh mặt liền biến sắc, phản ứng chậm nửa nhịp, cảm nhận được Long Phi lực lượng đồng thời, nội tâm của hắn lại vừa là một trận, hệ lực lượng biến cường. Không đúng. Hắn tu vi. Ngay mới vừa rồi một sát na đột phá. Này là vì sao? Thống lĩnh suy nghĩ có chút không chuyển qua đến, bất quá. Không đợi Long Phi ra chiêu thứ hai, hắn chợt trên đất lăn một vòng, tránh thoát Long Phi đá liên hoàn. Ánh mắt trầm xuống, nói, kỳ hoàng cấp lục phẩm. Không nghĩ tới ngươi đang chiến đấu lại đột phá. Bất quá. Vậy thì như thế nào? Ở trước mặt ta vẫn phải là chết. Trường đao động một cái, đánh úp về phía Long Phi, trên người hoàng cấp cửu phẩm lực lượng toàn diện bộc phát ra, tốc độ như điện, quá nhanh, Long Phi ý niệm cùng giác quan hoàn toàn theo không kịp thống lĩnh tốc độ, hay lại là chênh lệch đẳng cấp, trong lòng có chút rét một cái, thầm nói, kỳ vẫn là không được sao? Mẹ! Thật mẹ hắn phiền não. Không với ngươi lãng phí thời gian, lão tử gấp đôi kinh nghiệm thời gian quý báu. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tay trái duỗi một cái, quát ra một tiếng, y như ý kim cô bổng. Ông! Bạch. Một cây thật nhỏ như tú hoa châm như thế răng nhỏ ký bay ra ngoài, ở trong hư không từ từ lớn lên, cuối cùng biến thành một cây gậy rơi vào Long Phi trong tay, đôi tay nắm lấy cây gậy. Không chút suy nghĩ, hướng về phía thống lĩnh xông lên quỷ tích, cũng không có đi quản hắn vị trí, trực tiếp một gậy đập xuống, hạt ngô dài ra, trở nên lớn, một đạo côn ảnh đánh xuống tới, côn ảnh dọc theo, thẳng tới ngàn mét, sau đó. Tất cả mọi người đều nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm, kẻ ba kỹ. Giống như là một cái con cóc ghẻ trong nháy mắt bị nghiền thành một bãi thịt như thế, ở nơi này sau khi chính là liên tiếp tiếng nổ, ngàn mét bên trong toàn bộ kiến trúc bị một đạo côn ảnh chém thành hai khúc, toàn bộ hồng thành đất rung núi chuyển, kịch liệt đung đưa bên trong, tình cảnh vô cùng lạp phong nổ mạnh mang thiểm điện a, hơn nữa trên mặt đất bị đập ra một đầu dài dài vết rách đến mức giống như là thần nhất kiếm vạch qua như thế, sắc bén vô cùng, đây là Như Ý Kim Cô. Bỗng lần đầu tiên đánh ra tràng diện này, đừng nói Long Phi người bên cạnh, ngay cả Long Phi mình cũng có chút phát mông, kẻ ta cái xoa một chút cùng cái vòng tròn, có muốn hay không mạnh như vậy a? Có muốn hay không như vậy hung tàn à? Đây cũng quá tha chứ. Thật bị chấn động ở hoàng cấp cửu phẩm thống lĩnh bị trong nháy mắt miểu sát, ngàn mét bên trong kiến trúc trực tiếp biến thành một vùng phế tích, trên đường phố không ngừng có người chạy đến, la to đứng lên, nghe động đất. Hơn nữa, còn có chút không mặc quần áo người chửi mắng đến, y ai mẹ nó thất đức như vậy a? Lão tử vừa mới trèo cưỡi nữ nhân giường, còn không có vào hang là được như vậy. Con bà nó, ngươi lại leo đến ta lão bà căn phòng. Lão Vương, lão tử nhìn lầm ngươi. Ta muốn giết ngươi. Ngay tại lúc đó, Long Phi một gậy này tử đem toàn bộ hồng thành người đánh thức. Mấy đại gia tộc đệ tử nhanh chóng hồi báo, chó này ép nô lệ quá cuồng vọng, không thể bỏ qua hắn. Quấy rầy lão tử mộng đẹp, lão tử muốn giết chết hắn. Ai hủy đi nhà ta, ta liền muốn liều mạng với người đó. Cũng là bởi vì một gậy này tử, sau đó đưa tới công phẫn, toàn bộ hồng thành võ giả cũng đằng đằng sát khí xông về Long Phi chỗ vị trí. Long Phi nhìn lấy trong tay Như Ý Kim Cô bổng, lại nhìn phía sau mặt đầy ngây ngô ép vương gia đệ tử tinh anh cùng hồng thành thị vệ. Long Phi âm sâm sâm cười lên, kể hắc hắc, lão tử muốn cùng sát. Như Ý Kim Cô bổng. Bùng nổ đi. Số từ 1851.